muốn xóa hết ký ức hôm qua mà tình yêu giờ xin khép lại. Chợt nghe nỗi đau trong lòng, càng muốn quên đi lại càng nhớ thêm. Đâu đã có bóng dáng ai kia, đừng quan tâm em thế này. Trái tim em còn mềm yếu với nỗi đau ngày hôm qua. Giờ em đã cố quên hết, tình yêu ngày xưa đã chết. Đừng gieo thêm những lỗi lầm, chỉ càng làm em thêm đớn đau. Đừng tìm em khi những ân tình đã nhạt phai. Đừng làm em nhớ nhung bao đêm em u hoài. Đừng làm em mãi hy vọng, mong chờ để rồi anh đi mãi. Niềm đau, đừng làm cho vết thương của em mãi in sâu. Xin anh hãy cho em được bình yên, giọt nước mắt em đã khô cạn rồi. Muốn xóa hết ký ức hôm qua mà tình yêu giờ xin khép lại. Chợt nghe nỗi đau trong lòng, càng muốn quên đi lại càng nhớ thêm. Nếu đã có bóng dáng ai kia, đừng quan tâm em thế này. Trái tim em còn mềm yếu với nỗi đau ngày hôm qua. Sợ em đã cố quên hết, xưa đã chết hay em. Đừng gieo thêm những lỗi lầm, chỉ càng làm em